Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta còn trẻ tuổi mà coi thường. Đối với việc phục vụ chúng tôi và lão đại, cô ta làm rất là chu đáo đó. Mọi người nói xong lại còn cười thật là mập mờ. Còn Kiều Kiều chỉ cảm thấy mấy lời đó thật là chói tai. Cái gì chứ? Ngay cả Tiêu Trung Tiếm cũng như vậy. Kiều Kiều đột nhiên cảm thấy trái tim của mình giống như bị dao sắc cứa qua. Cô đúng là nhìn nhầm tên đàn ông đó rồi. À, hay là anh em mình qua chỗ đó vui vẻ một chút đi. Được được đó. Kiều Kiều thấy nhóm mấy người hớn hở đi về phía thiếu nữ. Thiếu nữ kia thấy bọn họ tiến lại gần thì sợ hãi mà hét ầm lên. Làm gì hả? Muốn chết sao? Gào lớn tiếng như vậy chứ? Hầu Tư quát còn to hơn. Một đống đàn ông nhanh chóng vây quanh cô gái đáng thương. Kiều Kiều tức giận, nhịn không được đẩy mấy tên đàn ông không coi luật pháp ra gì kia sang hai bên, vào tới trước mặt của thiếu nữ, giang hai tay ra mà ngăn cản lại. Các anh quá vô sỉ rồi. Làm sao có thể dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy để mà đòi nợ? Người nợ tiền là ba của các cô ấy, làm sao lại bắt cô ấy chịu thay chứ? Nợ của cha thì con phải trả thôi. Đúng vậy, đây là chuyện rất là bình thường mà. Là ai nói hả? Luật pháp hiện giờ quy định như thế sao? Các anh đừng có mà làm bậy. Ở đâu ra thức phiền phức như thế này chứ? Lại còn dám nói giọng này giọng nọ với bạn này. Cô chẳng sống rồi sao hả? Sao hả? Mấy người tính đánh phụ nữa sao? Mấy người cho rằng tôi sẽ để yên cho mấy người đánh sao hả? Tôi nói cho mấy người biết, tôi tuyệt đối không để loại hạ lưu các người bắt nạt cô gái này nữa. Kiều Kiều lớn tiếng nói. Muốn chết hả? Vào đúng thời điểm tên đàn ông tóc vàng dẫn đầu giơ tay lên định hạ thủ, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nếu cậu dám ra tay đánh người, tôi bảo đảm lão đại sẽ tìm tới cậu để mà tính sổ đó. Anh Lê. Mấy người kia vừa nhìn thấy người đàn ông bộ dạng hào hoa phong nhã này xuất hiện, thì lập tức trở nên cung kính có trật tự. Nhìn qua cũng có thể thấy, người được gọi là anh Lê này có địa vị rất là quan trọng đối với bọn họ. A Lê giống như là vương tử dịu dàng, đi tới trước mặt của Kiều Kiều, vươn tay muốn đụng vào thiếu nữ đáng thương kia, lại bị Kiều Kiều cản lại. Đừng có mà động tay động chân, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. Báo cảnh sát cái gì chứ? Báo các người bởi vì đòi nợ mà biến cô gái kia trở thành... Trở thành cái gì? A Lê nhẹ giọng hỏi, đồng thời khóe mắt nhấc thấy một bóng người cao lớn đang lặng lẽ đi về hướng này. Vừa tới thật là đúng lúc. Kiều Kiều không biết có người đang chậm rãi đến gần mình thì kích động nói to. Thành công cụ tiết dục. Mọi người tất cả đều há mồm hô lên một tiếng. Ngay cả người đàn ông đang tới gần đây cũng ngẩn người, nhất thời quên phải bước tiếp. Công cụ tiết dục ư? Đúng vậy. Đáp lại cô là một tràng cười ầm ĩ. Cười cái gì mà cười chứ? Hay lắm đấy mà cười. Kiều Kiều phát hiện ra ngay, người đàn ông gọi là anh Lê kia cũng chậm rãi, nhếch khóe môi lên, bộ dạng khá là tuấn tú, nhưng xem chừng vẫn còn thua một người nào đó một chút. Vừa nghĩ đến Trung Kiếm thì Kiều Kiều thoáng giật mình. Mấy tên đàn ông trước mắt, không ai lên tiếng nói một câu nào, chỉ là ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còn về phần thiếu nữ đáng thương kia, cô nàng đỏ mặt bưng tay, lúng túng để mà nhìn cô. Sao hả? Tôi nói sai cái gì chứ? Kiều Kiều buồn bực mà chất vấn. Đúng lúc này một đôi tay mạnh mẽ vươn ra từ phía sau. Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo giật lại rồi rơi vào trong lồng ngực ấm áp. Sau đó, dưới vô số cặp mắt trợn to của mọi người, Kiều Kiều bị người nào đó bắt vào trong phòng. Cái đầu bằng bóng đèn này của em chứa những cái gì thế hả? Tiêu Trung Kiếm. Lúc này Kiều Kiều mới hoàng hồn, lập tức dãy rủa. Vừa nãy cô cứ ngoan ngoãn để mặc anh lôi vào. Chẳng lẽ càng ngày cô càng không có cách nào phản kháng được người đàn ông này nữa hay sao? Xem phim 8 giờ tối quá nhiều nên bị lậm rồi hả? Lại cho rằng chúng tôi có thể làm sao lại chuyện đó? Tiêu Trung Kiếm cười nói. Phim truyền hình cũng là phản ánh một phần của xã hội đó. Bị nói trúng tim đen, hai má của Kiều Kiều nóng bừng, nhưng cả người vẫn dựa vào trong ngực anh không dãy ra nữa. Người được hương thơm trên tóc, ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp của cô. Tiêu Trung Kiếm thật sự là muốn giữ mãi khoảnh khắc này mà không muốn buông tay ra. Cơ mà nghĩ lại cũng tiếc. Tối ngày hôm qua rõ ràng có một cơ hội tốt như vậy, chẳng biết tại sao anh đột nhiên lại biến thành chính nhân quân tử mà chẳng làm gì cả, đúng thật là. Tuy nhiên anh tuyệt đối sẽ không để sai lầm đó lặp lại thêm một lần nào nữa. Những người khác làm thế nào thì tôi không rõ, nhưng tôi và anh em của mình sẽ không bao giờ làm ra chuyện vô nhân tính ấy được. Thôi đi, đừng tưởng rằng tôi là đứa trẻ lên ba, các anh là công ty chuyên cho vay nặng lãi đó. Kiều Kiều hiển nhiên vẫn là không tin. Sai rồi, là công ty quản lý đòi nợ. Có gì khác nhau sao? Khác chứ. Cùng lắm thì chúng tôi sẽ dọa con nợ một chút, chứ không thật sự ra tay băm người đó hoặc chật chân gì đâu. Đúng vậy, nhân viên của công ty có thể nuôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net